Vương thuật phẩm phong, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Suốt mùa hè, Tiền Tuệ Tân không kiếm đủ được 6.400 tệ. Vì tuần cuối cùng bà nội cô ấy, Tiền Tố Chân, đột nhiên phải nhập viện. Cô ấy buộc phải kết thúc công việc làm thêm sớm để mang cơm cho bà. Tiền Tuệ Tân đã nửa năm rồi không gặp bà. Nên khi nghe tin bà bị ngất xỉu trên đường đi chợ về và được đưa vào bệnh viện, cô ấy cảm thấy rất mơ hồ trong một thời gian. Phải đi thăm bà thôi, đúng không? Vương Thuật đang gặm dưa leo trước cửa nhà mình thì chặn Tiền Tuệ Tân đang từ đầu ngõ về sau khi mua xì dầu. Bà ngoại tao nói phải đi, bà ấy bảo chiều sẽ đi với tao, nhưng tao không cho, bà nội tao thấy bà ấy chắc lại điên lên mất. Tiền Tuệ Tân cầm chai xì dầu, đẩy đẩy mắt kính, bà nội mày thấy mày không điên sao? Vương Thuật cắn thêm một miếng dưa leo, hỏi, cũng điên, nhưng tao chịu được. Tiền Tuệ Tân nói, chiều tao đi với mày, dù sao tao cũng không có việc gì ở nhà. Vương Thuật nói, Tiền Tố Chân không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là những bệnh thường gặp ở người già, truyền vài chai nước là khỏe lại. Khi Tiền Tuệ Tân và Vương Thuật đẩy cửa phòng bệnh bước vào, bà đang nằm nghiêng trên giường xem tivi. Thấy họ, bà nở nụ cười giễu cợt, vươn dài cổ nói với bà lão ở giường bên cạnh, nhìn xem, con đeo kính kia kìa, chưa đủ tuổi vị thành niên đã dám giúp mẹ nó phi tang xác chết. Sau đó còn lên tòa án mà nói dối với cảnh sát. Nhỏ như vậy mà đã ác độc, sinh ra đã là loại xấu xa. Tiền Tuệ Tân cứ như không nghe thấy gì, từ từ đi tới, bình thản hỏi, bà có muốn ăn táo không? Tiền Tuệ Tân chưa bao giờ kể với ai về việc cô đã làm vào ngày xảy ra sự việc, kể cả với Vương Thuật. Hôm đó sau khi tan học về nhà, cô thấy mẹ mình người đầy máu ngồi ở cửa bếp chào tạm biệt cô. Mẹ cô cười còn khó coi hơn cả khóc, nói rằng không còn cách nào khác nữa. Thật sự không còn cách nào khác. Cô đẩy cửa bếp, thấy máu vương vãi khắp nơi và một người đàn ông nằm bất động trên sàn. Đến giờ, Tiền Tuệ Tân vẫn không hiểu tại sao khi đó mình lại có thể bình tĩnh đến vậy. Cô lập tức đi lấy cây lau nhà, hắt hai xô nước xuống, và vết máu tan ra. Đến khi cảnh sát phá cửa xông vào thì tay cô mới bắt đầu run lên. Mẹ cô đã gọi cảnh sát trong lúc cô đang lau dọn. Trước khi chém trong cơn phản kháng, mẹ cô đã gọi cảnh sát tổng cộng 7 lần. Và bố cô đã ngồi tù vì bạo hành gia đình không đến 2 năm. Mỗi lần trở về ông ta lại càng tàn nhẫn hơn. Ly hôn ư? Ly hôn rồi thì sao chứ? Bố cô là kẻ liều mạng. Ông ta quanh quẩn gần nhà bà ngoại cô vài ngày với ý đồ xấu. Mẹ cô phải ngoan ngoãn theo ông ta về. Tiền Tố Chân mặc dù ngoài miệng không tha cho Tiền Tuệ Tân, nhưng thực ra cũng không quá gay gắt với cô. Dù sao cô cũng là đứa cháu mà bà từng bồng bế trên gối cho ăn. Tiền Tuệ Tân gọt một quả táo đưa cho bà. Bà chỉ hừ một tiếng rồi nhận lấy và ăn. Sau đó, Tiền Tuệ Tân đến bệnh viện mang cơm cho bà mỗi ngày 2 lần. Liên tục cho đến khi bà xuất viện và Tiền Tuệ Tân nhập học. 2. Suốt mùa hè, Vương Thuật đều bận rộn với việc tìm công việc làm thêm. Nhưng vì ngại khó sợ khổ nên cô luôn phải tay trắng trở về. Tuy nhiên, cô lại có cơ hội đi khắp thành phố Tấn. Nhà cô, nếu không có gì bất ngờ, trong nhiều năm tới vẫn phải sống tạm bợ ở khu ngõ hẻm cũ kỹ ven thành phố Tấn. Nên làm quen với thành phố này sớm thì vẫn tốt hơn. Dĩ nhiên, Vương Tây Lâu có ý kiến khác. Ông vẽ nên viễn cảnh trong vòng 5-6-7-8 năm tới. Họ sẽ có thể đông sơn tái khởi, nhưng thành phố này, ngay cả nhà cũ cũng đã tăng giá lên hơn 40.000 tệ. Lấy gì mà đông sơn tái khởi chứ? May thay, cả gia đình đã quen với cuộc sống trong ngõ từ lâu. Nhà tuy cũ nhưng sân lại rộng, và so với nhà tầng, ở đây dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi của các mùa hơn. Đương nhiên, đối với Vương Thuật, có một lợi ích khác, đó là nhà cô chỉ cách nhà bạn trai một đại lộ Cẩm Tú. Khi nào nổi hứng muốn gặp, cô có thể gặp ngay, dù đó là giữa đêm khuya. Về việc tại sao lại là giữa đêm khuya, thì có lần Vương Thuật xem một bộ phim ở nhà một mình. Quá xúc động mà muốn gặp anh, lần khác là vì bị Vương Tây Lâu phê bình khiến cô buồn bã. Còn có lần Lý Sơ ở nhà ngoại tại thành phố Hải quá lâu. Thật ra chỉ có 2 tuần thôi, và khi anh đáp chuyến bay đêm về, anh phải tặng quà cho cô ngay trong đêm. Cũng có lần Lý Sơ uống với bạn hơi ngà ngà say và không muốn về nhà. Quá sớm, thành phố Tấn có phải nằm về phía Bắc hơn so với Đại Đô không? Sao cảm giác mùa thu ở đây lạnh hơn Đại Đô? Vương Thuật run rẩy đi đến sân bóng rổ của Đại học Công nghệ G chuẩn bị cho tiết thể dục. Cô sợ lạnh đến mức 10 ngón tay đều rút vào trong tay áo. Là thành phố Tấn lạnh, hay là lòng mày lạnh? Cảm giác nghèo túng không dễ chịu chút nào đúng không? Một vài bạn học thân thiết đã bắt đầu trêu chọc Vương Thuật như vậy. Lòng lạnh, nhưng nghĩ đến bạn trai đàn anh thì lại ấm áp ngay. Vương Thuật không bao giờ chịu thua mồm mép. Bạn học này chính là người trước đó đã trả lời trong nhóm về việc cầm bảng số của đàn anh để xếp hàng. Thầy giáo thể dục thổi còi tập hợp mọi người. Sau một loạt các động tác khởi động, lớp trưởng thể dục đẩy đến các dụng cụ thể thao. Vương Thuật co cổ, chạy đến như vịt, và trong giỏ xe đẩy chỉ còn lại một cái vợt cầu lông bị đứt 2 giây và được buộc lại một cách qua loa. Vương Thuật cầm vợt lên, xoay người vung vài lần về phía nhóm bạn. Chỉ có Nghe Tĩnh Lâm lặng lẽ bước tới. Vương Thuật đưa cho Nghe Tĩnh Lâm một chiếc vợt rồi nói: "Tao chẳng thích chơi với mày chút nào. Mày chơi chẳng biết đạo đức gì cả. Mày nhìn xem ngoài tao ra có ai đáp lại mày không? Mày cũng soi gương xem lại chính mình đi." Nghe Tĩnh Lâm nhíu đôi mày thanh tú. Vương Thuật đánh cầu lông rất dữ, vợt vung lên tạo thành tiếng gió vù vù. Người khác chỉ còn việc nhặt cầu. Ngày qua ngày, chẳng ai thích chơi với cô nữa. Dù cô có chạy theo năn nỉ cũng không được. Nghe Tĩnh Lâm cũng là vì không còn cặp đôi nào khác để chơi cùng nên đành phải chơi với Vương Thuật. Nhưng dù vậy, 10 phút sau cô nàng vẫn ném vợt xuống. Phi, một tiếng rồi bỏ đi. Cầu lông phải có sự qua lại mới vui. Chỉ có chạy đông chạy tây nhặt cầu thì còn gì là thú vị. Vương Thuật chống nạnh đứng yên tại chỗ, thể hiện vẻ mặt cô đơn tìm đối thủ. Em đánh cầu thế này. Lý Sơ thở dài, chậm rãi bước tới. Hôm nay anh có một bài kiểm tra nhỏ, và đây là lý do anh nộp bài sớm. Thực ra, anh đã đến đây từ 5 phút trước. Nếu không phải có một chàng trai đẹp trai đứng nhìn khiến Nghe Tĩnh Lâm trỗi dậy lòng hiếu thắng thì cô nàng đã... Phi, Vương Thuật từ 5 phút trước rồi, là nó thua không chịu nổi. Em đánh đâu có vấn đề gì? Vương Thuật ngạo nghễ nói. Mình chơi một ván nhỏ chứ? À, có thể không đủ thời gian. Em đã hứa với chị Tiểu San là lát nữa sẽ chạy việc vặt cho chị ấy ở câu lạc bộ kịch rồi. Đủ chứ? 5 phút là đủ rồi. Anh sẽ chơi theo phong cách của em. Lý Sơ cúi xuống nhặt chiếc vợt mà Nghe Tĩnh Lâm đã vứt trên đất. Vương Thuật nhanh chóng hiểu ra. Chơi theo phong cách của em. Nghĩa là gì? Bởi vì bây giờ... người phải chạy đông chạy tây chính là cô. Khi tỷ số đạt 1-10, Nghe Tĩnh Lâm cười tươi rói quay lại. Và khi tỷ số đạt 1-17, các bạn học trong lớp đã âm thầm chú ý đến góc này cũng dần dần tụ lại. Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần thể thao nghiêm túc và trách nhiệm của đàn anh. Dù là bạn gái của mình cũng không ngoại lệ, vẫn chơi hết sức. Một nam sinh nào đó ho nhẹ rồi lên tiếng nói sau một thời gian dài. Cách nói này của cậu, tôi quả thực không thể phản bác được. Cô gái bên cạnh đáp lại, Vương Thuật thở hổn hển, cúi xuống nhặt cầu lần thứ 19. Cuối cùng cũng kết thúc trận đấu đau đớn này. Cô cầm lấy quả cầu lông mà lông vũ chẳng còn bao nhiêu bước đi. thầm nhắc nhở bản thân không được nhăn nhó. Cô không giống như Nghe Tĩnh Lâm thua mà không chịu nổi. Em nghỉ đi, anh đi đem vợt trả lại. Lý Sơ nói, vì hầu như không phải di chuyển nhiều nên Lý Sơ không hề đổ một giọt mồ hôi. Vẫn giữ vẻ tươi tỉnh. Điều này tạo nên sự tương phản rõ rệt với đối thủ đang thở hổn hển của anh. Không làm phiền đàn anh đâu. Vương Thuật nhe răng cười. Tự nhiên em cảm thấy vị trí nhan sắc của anh trên diễn đàn người đẹp có vẻ hơi bị đánh giá cao đó. Đàn anh, Vương Thuật cầm lấy cây vợt từ tay Lý Sơ. Tiếp tục nhe răng cười. Trước mặt các bạn học, Vương Thuật và Lý Sơ nắm tay nhau cùng bước đi. Thể hiện tinh thần, chịu thua không trách. Trong thể thao, trông rất rộng lượng, nhưng vừa rẽ qua góc khuất phía sau tường phòng thể dục. Vương Thuật liền rút tay ra, nắm chặt lại không để Lý Sơ nắm lại. Không phải em nói em đánh đâu có vấn đề gì sao? Lý Sơ hỏi, Vương Thuật bị chặn họng không nói được gì. Chỉ có thể, một tiếng để xả giận. Lý Sơ vì một trận đấu mà 4 ngày liền không gặp Vương Thuật. Lúc này rất muốn nắm tay cô. Vương Thuật nửa đùa nửa bực bội. Nắm chặt tay suốt đường đi đến trước tòa nhà khoa nghệ thuật. Cuối cùng không thể chống lại sức mạnh của anh. Từng ngón tay của cô bị bạn trai từ từ bẻ ra. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Mặc dù Vương Thuật bị buộc phải mở ngón tay ra, nhưng 5 ngón tay vẫn dựng thẳng tắp. Không chịu khuất phục, Lý Sơ phải dùng tay bẻ cong 2 lần. Đôi mắt đen của anh cong lên. Cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Cuối cùng, vì nụ cười đó mà nhan sắc của anh lại được nâng tầm. Nên Vương Thuật mới chịu bỏ qua. Ba, chị Tiểu San, em đến lấy kịch bản rồi. Là 2 cuốn bìa xanh này đúng không ạ? Hoàng Tiểu San đang luyện tập diễn xuất ở một góc trong câu lạc bộ kịch. Nghe thấy tiếng của Vương Thuật liền thu nhỏ bụng lại và dùng giọng phát thanh viên pha chút kiểu cách trả lời. Ồ, đúng rồi, chính là 2 cuốn đó. Cảm ơn em nhiều, cô em gái tốt bụng của chị. Lý Sơ đã bước tới trước không thể quay lại được. Đành giữ vẻ mặt thản nhiên bước ra khỏi khung cửa. Hoàng Tiểu San không ngờ sau lưng Vương Thuật lại có người theo. Mặt chị ấy đỏ bừng, lẩm bẩm. Cái mặt mũi này đúng là mất hết rồi. Tinh thần hăng hái của chị ấy rõ ràng suy giảm nhanh chóng. Vương Thuật cầm kịch bản lên, an ủi chị ấy một cách miễn cưỡng. Anh ấy sẽ không nói ra đâu. Hoàng Tiểu San cười khan 2 tiếng. Cố lấy lại bình tĩnh. Một cuốn đưa cho Triệu Du. Một cuốn đưa cho Trương Lệ Lệ. Trương Lệ Lệ khó chịu. Em đưa kịch bản cho cô ta rồi đi ngay. Nếu có vấn đề gì thì bảo cô ta đến câu lạc bộ hỏi chị. Vương Thuật hiểu rõ, vai Hoàng Ly đó không giao cho cậu ta à? Hoàng Tiểu San vẫy tay. Cô ta muốn lắm sao? Hoàng Ly là vai nữ chính trong vở kịch mới của họ. Tuần trước, khi luyện tập, Trương Lệ Lệ đã nhóng nhẽo với đàn anh của câu lạc bộ biên kịch của vở này. Rằng tên cô ta có duyên với vai Hoàng Ly, nên nhất định đòi diễn vai chính. Vấn đề là ngoại hình không phù hợp, giọng nói không rõ ràng, khả năng diễn xuất không mạnh, chưa kể đến việc tập luyện không đều đặn. Ai lại muốn giao vai nữ chính cho cô ta? Triệu Du và Trương Lệ Lệ hiện đều đang ở ký túc xá nữ. Một người lý do là bị đau bụng kinh không thể ra ngoài. Người kia thì nói rằng, đã đưa cho chị ta thì tiện thể đưa cho tôi luôn. Chứ không hề đề cập đến việc tự mình đi lấy. Vương Thuật để Lý Sơ lại dưới ký túc xá nữ rồi tự mình lên lầu. Cô nhanh chóng đưa kịch bản cho Triệu Du. Triệu Du nhận lấy kịch bản còn tiện tay đưa cho cô một túi nhỏ chứa những trái cà chua bi đã rửa sạch. Cảm ơn đàn em vì đã chạy việc giúp. Đến khi đưa cho Trương Lệ Lệ thì mất nhiều thời gian hơn. Vì Trương Lệ Lệ vừa nhìn thấy vai diễn của mình đã không hài lòng ngay. Chuyện gì thế này? Chẳng phải nói tôi sẽ diễn vai Hoàng Ly sao? Lần trước khi luyện tập, Lý Đông Huy có nói là được mà. Cô ta tỏ vẻ khó chịu. Tôi không rõ, cậu lên hỏi chị Tiểu San đi. Vương Thuật tỏ vẻ vô tội. Một câu lạc bộ kịch tồi tàn với kịch bản rách nát. Ai mà thèm, Trương Lệ Lệ quay lưng về ký túc xá. Bang, đóng cửa trước mũi Vương Thuật. May mà cậu không đẹp nên chỉ có thể diễn trong câu lạc bộ tồi tàn với kịch bản rách nát. Vương Thuật lấy một quả cà chua bi ra nhét vào miệng. Vừa xuống lầu vừa thầm trách móc. Lý Sơ đứng trước bảng thông báo. Nhìn Vương Thuật nhai cà chua bi bước tới. Hỏi, em lấy từ đâu ra vậy? Chị Triệu cho em đấy. Vương Thuật chọn một quả có màu hồng đẹp nhất đưa cho anh. Ngọt lắm, anh thử đi. Lý Sơ nhận lấy và bỏ vào miệng. Thực sự rất ngọt. Nhưng không ngọt bằng nụ cười giả tạo khi Vương Thuật vừa nói. Không phiền anh đâu, đàn anh. Anh khẽ nhếch môi cười. Cúi đầu nhìn cái túi áo căng phồng của cô. Hỏi, thế chị Trương cho em cái gì? Vương Thuật lục tìm trong túi lấy ra một chiếc móc khóa to. Rồi đưa anh một quả cà chua bi khác. Giọng không vui. Hừ, cậu ta không phải học khóa trên. Học cùng lớp với em. Cho em một cái bĩu môi và cánh cửa đóng sầm. Cậu ta không hài lòng với vai diễn được giao. Muốn đóng vai chính, Lý Sơ dẫn cô đi lại trên con đường cũ và hỏi. Em không muốn làm nữ chính à? Vương Thuật im lặng một lúc rồi nghiêm túc nói. Anh biết tại sao các anh chị trong câu lạc bộ lại thích em hơn không? Cô không cho anh thời gian để trả lời câu hỏi đó. Mà tự tiết lộ luôn đáp án. Vì em có sự tự nhận thức về bản thân. Lý Sơ hỏi, có phải là cậu khóa trên đóng vai quân phiệt lần trước không? Vương Thuật không hiểu câu hỏi không liên quan này. Hà, Lý Sơ nhắc cô, cậu học khóa trên trong câu lạc bộ người thích em ấy. Vương Thuật ngừng lại một chút. Rồi kiêu hãnh nói, không chỉ có anh ấy đâu. Còn có người đóng vai quân phiệt trong kịch dân quốc, người đóng vai vương gia trong kịch cổ trang, hay đầu sỏ trong kịch hiện đại. Có cả người đóng vai tổng giám đốc bá đạo nữa. Anh không biết họ đã đấu tranh quyết liệt như thế nào để có được em đâu. Lý Sơ hỏi, câu lạc bộ của các em có nhận thêm người không? Anh muốn tận mắt chứng kiến cảnh tranh đấu quyết liệt đó. Vương Thuật nghiêm mặt nói. Anh cứ dành thời gian hạn chế của mình để tập trung vào việc hẹn hò với em đi. Tại sao kỳ này môn học của ngành các anh lại nhiều thế? Ngoại trừ thứ năm thì gần như ngày nào cũng kín lịch. À, thứ năm tuần sau em bận rồi. Em phải đi cùng Tân Tân thăm mẹ nó. Hôm đó là sinh nhật nó. Em muốn ở bên cạnh nó cả ngày. Cách Trương.